Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 157. Phòng 3 Thiên Hy Điện 12. Góc truyện audio.com. Quý Như Yên nhún nhún vai. Này, chuyện này không có chứng cứ ta cũng không thể hoài nghi bất luận kẻ nào, nếu như làm vậy chỉ sợ hung thủ sẽ thoát đi tầm mắt của mình. Nghĩa phụ thái tử vừa chết ở Thiên Hy Điện, kết quả Thiên Độc Quốc thất hoàng tử điện hạ và quốc sư liền tiến cung, hai sự kiện này thật sự trùng hợp. Đúng vậy, thực khéo, từ hành cung đến Thiên Hy Điện, nói như thế nào cũng phải một canh giờ. Quý Như Yên do dự một chút, vẫn là nói ra suy nghĩ của mình. Nghĩa phụ, có chuyện ta phải nói, thái tử điện hạ một khắc trước có lặng lẽ đi ra ngoài Thiên Hy Điện, hắn nhất định là trong lúc đó uống xuống liệt tửu hương, cho nên chỉ cần tra ra người một khắc trước gặp thái tử là ai, liền có thể tìm ra được manh mối. Yến Vương trước mắt sáng ngời, người xác nhận thật sự là như vậy. Quý Như Yên cười khổ, ta thề, lời này tuyệt đối chân thật, nghĩa phụ ta không hy vọng liên lụy ở trong đó, cho nên xin nghĩa phụ hãy giữ bí mật. Người có thể nói với thế tử ca ca nhưng đừng nói người phát hiện ra điều này là ta. Miễn cho thánh thượng chiếu hoài nghi đến ta, ta căn bản không muốn có dính dáng gì đến người trong hoàng thất, cũng không muốn mọi người nghĩ ta sao lại phát hiện ra được chuyện như vậy, tránh để nghi ngờ không đáng. Người yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Việc này thánh thượng giao cho tiểu tử thúi kia xử lý, ta sợ hắn xử lý không tốt lại chọc giận mọi người. Yến Vương phủ cũng chỉ có một huyết mạch là hắn, ta không thể để cho hắn xảy ra việc gì. Quý Như Yên ở một bên an ủi, nghĩa phụ yên tâm, thế tử ca ca tuy rằng ngang bướng cố chấp hay xúc động. Nhưng bản tính lại lương thiện, hắn không có tâm tư, có nghĩa phụ ở bên tương trợ, nhất định sẽ sớm ngày tìm được hung thủ giết chết thái tử. Yến Vương cười lớn, người đứa nhỏ này, miệng chính là ngọt, tốt lắm, ta đây đi trước bồi tiểu tử thúi kia tiến cung một chuyến, xem thái tử thời điểm kia gặp ai, uống cái gì. Hảo, nghĩa phụ cẩn thận, ân, Quý Như Yên thấy Yến Vương rời đi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Giao Quang cùng Linh Tinh thấy nàng như vậy, ở bên cạnh câm như hến. Linh Tinh, có thuộc hạ, Linh Tinh chay nhanh đi ra e ngại nhìn Quý Như Yên. Quý Như Yên phân phó nàng, ngươi cùng ta đi Trường An hậu phủ. Hiện tại, Linh Tinh gương mặt nhỏ nhắn, che kín kinh ngạc, không được sao, Quý Như Yên lành lạnh liếc nàng một cái. Kia thuộc hạ lập tức liền đi chuẩn bị, Quý Như Yên cùng Linh Tinh xuất môn, cẩn thận đi vào một tiểu viện ở Trường An phủ. An Huyền vừa vặn về tới Trường An hậu phủ nghỉ ngơi, thấy Quý Như Yên tiến vào phòng của hắn, hắn lập tức liền tỉnh dậy, vừa mừng vừa sợ. Tỷ tỷ, người như thế nào đến đây? An Huyền, người nói ta nghe một chút đi, thái tử chết là do ai gây nên? An Huyền có chút do dự, cảm thấy vẫn là nên nói. Tỷ tỷ, có chuyện ta phải cùng người nói một chút. Chuyện gì? Thời điểm ta biết thái tử chết vì liệt tửu hương, ta liền hỏi Tĩnh Nhân công chúa một vấn đề, thái tử một khắc trước khi chết thấy ai, uống cái gì? Tĩnh Nhân công chúa nói thái tử gặp Quý Đông Minh trong tay cầm một chén không biết là cái gì, nàng tận mắt thấy thái tử uống ngay. Cái gì? Quý Như Yên hai mắt trừng lớn, cảm thấy khó tin. Quý Đông Minh như thế nào lại liên quan đến chuyện này? Nếu Tĩnh Nhân công chúa nhìn thấy kia đại biểu sẽ có người khác thấy, mà việc đầu tiên kia tất nhiên là muốn hỏi rõ ràng Quý Đông Minh ngu xuẩn kia. Góc truyện audio.com, tại sao lại cho thái tử uống liệt tửu hương? Hơn nữa nàng có thể 100% khẳng định tên Quý Đông Minh ngu ngốc này, bị người khác sai khiến. Cách chương.